hắn xoay người trở về trong lều tự lẩm bẩm, ai nha, trên người lại bắt đầu đau, thật tới giờ uống thuốc rồi. Quay đầu lại đúng dịp nhìn thấy Tiêu Khinh Vương cùng Lạc Vân Thường, chẳng biết lúc nào đã xuất hiện ở trên chiến xa, cái trán của Lạc Vân Thường hơi chảy ra mồ hôi, hiển nhiên là mới vừa tiêu hao lượng lớn chân khí. Trần Đại Sinh nói, Lạc lão sư còn có thể kiên trì sao? Lạc Vân Thường khẽ cười nói, không thành vấn đề, Lý Vân Tiêu này không biết từ đâu làm ra phương pháp chữa thương, khi trấn áp hàn khí cho các ngươi, đồng thời ta cũng cảm giác được chân khí chí dương của mình đang không ngừng lớn mạnh. Tựa hồ so với bế quan tu luyện hiệu quả còn tốt hơn. Trần Đại Sinh tức giận nói, khỏi nói tiểu tử kia, đến thời điểm xem ta treo hắn lên đánh nửa người tàn phế cho hả giận. Tiêu Khinh Vương vẫn không nói lời nào, tựa hồ có chỉ cười nói. Ồ, ta xem ngươi chưa chắc sẽ có cơ hội, dáng dấp của hắn thật giống như ngồi đợi Trần Đại Sinh làm việc vặt. Trần Đại Sinh sừng sốt một chút, lập tức một mặt không tin. Lý Vân Tiêu một mình mang theo 2.000 học sinh quân đi nhanh, người bên người từng cái lặng lẽ không nói. Trần Chân nói, Vân Thiếu, lần này ngươi thật là chơi lớn rồi, lập xuống quân lệnh trạng coi như không mất đầu cũng bị ông nội ta đánh gần chết. Lý Vân Tiêu cười nói, chỉ là cô đọng một ít sát khí mà thôi, có khó khăn như thế sao? Hàn Bách nói, chỉ là cô đọng một ít sát khí mà thôi, thật thiệt thòi ngươi nói ra được. Những cái kia đều là ở trên chiến trường đao thật thương thật chém giết mới có thể trầm tích ở trong người, một khi. Góc truyện audio.com, đi ra chiến trường, loại sát khí này sẽ tùy theo thả ra ngoài, khiến sức chiến đấu của binh sĩ tăng nhiều. Đừng nói 10 ngày, nếu không đích thân ra chiến trường, dù 10 năm cũng huấn luyện không ra. Cách chương.